mà là sợ vì sắp mất đi. Điều cô lo lắng nhất đã xảy ra. Còn xảy ra nhanh như vậy. Thảm hại như vậy. Nhìn người đàn ông mình yêu vì mình mà tức giận như vậy. Lúc này cô chỉ muốn cầu xin anh bóp chết mình luôn đi. Trong suốt một khoảng thời gian dài, cô chỉ từng nếm trải cảm giác bị người khác làm tổn thương. Tuy đã từng tuyệt vọng, nhưng cũng may cô có thể nghĩ thông rồi nhanh chóng thoát ra được. Nhưng giờ đây, cảm giác khi mình làm tổn thương người khác thật sự không dễ chịu chút nào. Còn khó chịu hơn cả bản thân bị tổn thương. Chỉ là vì, anh ấy là người cô để ý sao? Nước mắt của Tống Hân Nghiên ào ào rơi xuống. Tim, quá đau, Tưởng Tử Hàn tức giận đến mức đỏ bừng mặt. Rõ ràng hận không thể bóp chết người phụ nữ đáng chết này. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ cô khó chịu như vậy, dường như thứ bị bóp chặt lại là chính trái tim anh. Anh nặng nề thở hổn hển, vung tay lên, ném Tống Hân Nghiên đi. Tống Hân Nghiên bị ném ngã xuống giường bệnh, vừa nôn khan vừa điên cuồng thở dốc. Nước mắt không khống chế được mà chảy xuống. Khương Thu Mộc ở bên ngoài không nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bệnh. Nhưng động tĩnh bên trong lại làm cô ấy run sợ trong lòng. Cô ấy nắm lấy quần áo của Cố Vũ Tùng. Cậu Cố, việc này thật sự là có hiểu lầm. Ban đầu tôi là người đưa ra ý kiến ngu ngốc này. Xúi dục Hân Nghiên đi tán tỉnh Tưởng Tử Hàn. Là do tôi nhận sai người. Cố Vũ Tùng lẳng lặng lạnh nhạt liếc nhìn cô ấy một cái. Lời giải thích này của cô, tốt nhất là đừng nên nói nữa thì hơn. Má nó, một người ngoài như anh ta nghe xong mà còn không nhịn được tức giận. Lục Minh Hạo cũng vô cùng tức giận, chỉ vào Khương Thu Mộc mắng. Má, đây là lão Tưởng đấy. Gặp phải tôi thì tôi đã sớm khiến cho mấy người chết 800 lần. Ngay cả Tô Thần Nam luôn luôn bình tĩnh ít nói cũng phải nặng nề cau mày. Rốt cuộc các cô lấy đâu ra dũng khí mà dám đi trêu chọc cậu chủ nhà họ Tưởng đứng đầu tứ đại tài phiệt của thủ đô thế? Khương Thu Mộc lo lắng đến độ đầu óc rối loạn lung tung hết cả lên. Cái gì cũng muốn nói, rồi lại không nói rõ được gì hết. Không phải, Hân Nghiên không lừa anh ấy. Hân Nghiên rất yêu anh ấy. Yêu anh ấy đến thảm luôn rồi. Ha, Lục Minh Hạo cười mỉa. Bây giờ nói những lời này có phải đã muộn rồi không? Cố Vũ Tùng kéo quần áo trong tay Khương Thu Mộc ra. Đẩy cô ấy xuống ghế nghỉ ngơi ở hành lang. Cô bớt tranh cãi lại đi. Nói nhiều sai nhiều. Lời này của cô nếu đặt ở bất cứ một ngày nào trước đó thì chúng tôi đều tin. Nhưng lại nói vào lúc này. Cô có biết chúng tôi tới đây làm gì không? Lúc các người đang vô cùng đắc ý tuyên dương bản thân lừa gạt tình cảm người ta. Lừa đến mức thần không biết quỷ không hay thì bà mẹ nó. Anh Hàn đang ôm một bó hoa hồng mang theo nhẫn cưới nghĩ lời cầu hôn đấy. Càng nghĩ càng thấy giận. Người đứng ngoài xem như anh ta còn cảm thấy khó chịu chứ huống chi là chính người bị lừa gạt. Anh ấy còn là Tưởng Tử Hàn nữa đấy. Cố Vũ Tùng bực bội vuốt mặt một cái. Lười nói tiếp. Bây giờ anh ta chỉ lo lắng. Sợ anh Hàn dưới cơn giận dữ sẽ giết Tống Hân Nghiên. Nước mắt của Khương Thu Mộc chảy xuống. Không phải. Tôi có chứng cứ. Cô ấy tìm điện thoại khắp nơi. Nhưng điện thoại lại bị rơi trong phòng bệnh. Khương Thu Mộc. Vèo. Một cái. Đứng dậy xong vào trong phòng bệnh. Cô điên rồi sao? Lục Minh Hạo mất kiên nhẫn dùng tay đẩy cô ấy về. Khương Thu Mộc vội la lên. Trong điện thoại của tôi, trong đó có chứng cứ. Tưởng Tử Hàn nghe xong sẽ hiểu thôi. Tôi không lừa các anh đâu. Hân Nghiên cũng không lừa anh ấy. Cô ngừng lại đi. Cố Vũ Tùng thở dài. Tính tình của anh Hàn ra sao chúng tôi rõ hơn cô nhiều. Bây giờ cô đi vào cho dù có nói cái gì đi nữa cũng chỉ là đổ thêm dầu vào lửa thôi. Tống Hân Nghiên không ngốc. Nếu ấy thật sự có lòng thì sẽ không có chuyện không giải thích được hiểu lầm. Lúc mấy người Lục Minh Hạo đang bất bình thay cho Tưởng Tử Hàn thì trong phòng bệnh. Tống Hân Nghiên đang khàn khàn giọng nói. Em thừa nhận, ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy anh ở bệnh viện thì đã nhận nhầm anh thành cậu trẻ của Hoắc Tấn Trung. Nhưng mà không lâu sau em đã phát hiện ra bản thân nhận nhầm người. Cách chương.